Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, Thần Bí Cấm Thuật, 8, chương 1327, Thần Bí Cấm Thuật, 8, Đàn Khuynh Thành tiếp tục cau mày. Nàng hiện tại mặt, nhíu mày thời điểm chỉnh khuôn mặt đều bị khẽ động, có chút dữ tợn, ý của ngươi là, hắn một nửa kia người kia tính, chiếm cứ của hắn chủ nhân cách. Đàn Khuynh Thành ha ha ha ha cười ha hả, ta chỉ biết, hắn cuối cùng muốn hủy ở nhân tính dưới. Ngươi làm sao mà biết? Trọng Quỳ hỏi, này còn dùng đoán sao? Người kia tính nguyên bản liền không an phận, hơn nữa hắn rất giống nhân loại, tới gần nhân loại kết cục, chính là bị bọn họ đồng hóa. Đàn Khuynh Thành tiếp tục cười. Con rối sư đều có nhược điểm, nhưng ai đều không biết đàn cửu nhược điểm. Nhưng là ta biết, bởi vì ta chính mắt gặp qua hắn cứu một con người đứa nhỏ. Buồn cười sao, không có nhân tính con rối sư, cư nhiên hội đi cứu người loại đứa nhỏ. Đàn cửu, đã cứu nhân loại đứa nhỏ, nhưng là hắn chưa từng có nói qua. Đại khái ngay cả chính hắn đều không biết như vậy hành động ý nghĩa cái gì đi. Như vậy đàn cửu, ta cảm thấy rất tốt. Hắn là ta đã thấy tốt nhất con rối sư, hảo có ích lợi gì? Bây giờ còn không là bại bởi bản thân, Đàn Khuynh Thành cười lạnh. Cái kia Tô Cử nhưng là rất lợi hại, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ không dẫm vào đàn cửu vết xe đổ. Điều này cũng thật khó giải quyết, bởi vì cái dạng này liền ý nghĩa hắn hội càng cường đại, kia cũng là các ngươi sự tình. Thứ ta không phụng bồi, Trọng Quỳ nói xong. Xoay người đi vào đại điện chung, Trọng Quỳ, Đàn Khuynh Thành còn tưởng theo vào đi nói cái gì, nhưng bất đắc dĩ bị bên ngoài thủ vệ ngăn lại, không dám cường sấm, chỉ có thể oán hận chiết thân trở về. Ta chỉ biết này Trọng Quỳ sẽ không như thế dễ dàng đáp ứng của chúng ta điều kiện. Ti ti ti ti, con rối con rắn nhỏ thanh âm, có vẻ thật mỏi mệt, đúng vậy, ít nhất nàng đáp ứng tìm kiếm vạn thú vô cương. Chỉ cần nàng tìm được, chúng ta liền có biện pháp lấy tới tay, Đàn Khuynh Thành cười lạnh. Đến lúc đó, làm cho nàng biến trở về nhân loại cũng không sai. Như vậy vừa tới, ta cướp đi thân thể của nàng, kia cũng là nhân loại thân thể, mà không là con rối. Ta cũng chịu đủ làm con rối. Ti ti ti ti, người nói biến trở về nhân loại nói dễ hơn làm. Đến cái kia thời điểm. Ta tin tưởng bất luận kẻ nào đều sẽ chọn hy sinh người khác thành toàn bản thân. Ta cũng không tin nàng có cao thượng như vậy. Liền tính đến lúc đó nàng không làm mấy việc này. Chúng ta cũng sẽ bức nàng là mơ siêu, Đàn Khuynh Thành chảm đinh tiệt thiết nói. Chúng ta sẽ không thất bại. Ti ti ti ti, đúng vậy, chỉ cần lấy đến vạn thú vô cương. Cho ngươi khôi phục thực lực, Đàn Khuynh Thành gắt gao rảo bắt tay vào làm chỉ. Ngươi thật xác định Trọng Quỳ có thể tìm được hoàn chỉnh vạn thú vô cương sao? Vì sao cố tình là nàng? Ti ti ti ti, ta không biết là nàng có bao nhiêu đặc thù, ta chỉ cảm thấy nàng vận khí đủ hảo mà thôi. Hai lần được đến tịnh linh thể, Đàn Khuynh Thành khó chịu nói. Lúc này đây nàng biến thành con rối, ta cũng không tin còn có cái gì xoay người đường sống. Ti ti ti ti. Ta là nghĩ đến được của nàng tịnh linh thể, nhưng ta cũng không nghĩ nàng tốt hơn. Đàn Khuynh Thành ánh mắt lộ ra hoán độc quang mang, con rối con rắn nhỏ cũng không có khí lực lại nói thêm cái gì. Chính là hấp hối ngủ say, Trọng Quỳ tọa ở nội điện chung, nghĩ mới vừa rồi yêu đàm quỷ quân đem con rối chim nhỏ thoát khỏi con rối thân một màn. Trong lòng chỉ cảm thấy bị cái gì khơi dậy một tầng lại một tầng cành hoa. Tự do thân, nếu nàng không biết con rối có thể chuyển biến vì nhân loại lời nói. Kia nàng không có cái gì chờ mong cùng vọng tưởng, nhưng một khi đã biết, cái loại này ý tưởng liền phảng phất ở trong lòng sinh căn giống nhau. Thế nào đều không thể ngăn lại. Hết chương.